Lãnh Vương cuồng sùng tuyệt sắc tướng môn thê, chương 22, khoan thai đến chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu trưởng quầy đứng dậy chào đón thừa tướng công tử Cốc Dung đã vào cửa, nói: Cốc công tử, sớm như vậy ngài đến đây là bản công tử không thể tới sao? Cốc Dung không đáp, ngược lại nhíu mày hỏi: Đương nhiên có thể đến, tiểu nhân chính là muốn hỏi công tử có muốn tiểu nhân giúp gì không. Trưởng quầy nở một nụ cười, suy nghĩ một đằng nói một nẻo. Cốc Dung hướng trưởng quầy liếc mắt một cái, thầm nghĩ, gặp quỷ đi, ngươi mới không nghĩ nhìn đến ta đến đâu. Sau đó đối trưởng quầy nói: Vị bạch y cô nương kia vẫn còn ở trong phòng. Trưởng quầy nghe xong sau, trong lòng lột bục một chút, vừa mới không lâu tam hoàng tử phái người đến thỉnh kiều cô nương đi ngắm hoa, hiện tại vị này thừa tướng phủ công tử lại đây tìm nàng, này khả như thế nào cho phải. Gia nha, ngài nếu không đến nhanh, kiều cô nương có khả năng rất nhanh sẽ bị người khác đoạt đi mất, nàng đến kinh thành còn không quá một ngày, liền chọc mấy đóa hoa đào nha. Trưởng quầy chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy làm lâu trưởng quầy là công việc khổ sở nhất, hoa đào nhiều như vậy làm cho hắn như thế nào đi tiễn, đoán chừng còn không có tiễn xong, bản thân đã bị gia cấp tiễn. Cốc Dung nhìn trưởng quầy một mặt khổ đau, nửa ngày không nói câu nào, không khỏi cả giận nói: Thế nào, câm điếc, bản công tử đang hỏi ngươi đó. Này cũng khó trách Cốc Dung nóng vội, sáng sớm hôm nay sau khi rời giường, liền đi cấp mẫu thân dung tích thỉnh an, nhìn thấy mẫu thân không có mang khuôn mặt u sầu như xưa, cả người tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, Cốc Dung truy vấn nguyên nhân, mẫu thân liền đem chuyện Sở Kiều Linh nửa đêm truyền thư nói cho Cốc Dung nghe. Cốc Dung trước đó đã kinh ngạc khi biết đến Sở Kiều Linh là muội muội mình, liền tưởng đến hồi còn nhỏ, bản thân luôn lấy cớ không muốn bồi Linh Nhi ngoạn, bản thân lại một mình chạy ra ngoài chơi đùa, liền tự trách không thôi, không nghĩ đến muội muội còn sống, trong lòng vạn phần cao hứng. Cốc Dung thấy cha mẹ ra sân, vừa đi một bên vừa muốn mau chóng nhìn thấy muội muội, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng ra phủ. Đêm qua Cốc Dung nghe nói văn tử ở Duyệt Lâu bị một cái bạch y nữ tử đánh cho kêu gào, mới đầu cũng không có để ý, nhưng muội muội lại lúc này truyền thư hiện thân, hắn đoán kia bạch y nữ tử có thể hay không chính là muội muội. Này hai sự việc cách nhau không lâu, mà đều là ở bạch y nữ tử sau khi xuất hiện phát sinh, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Vì xác minh ý nghĩ của chính mình, Cốc Dung bay nhanh đi tới Duyệt Lâu. Trưởng quầy nửa ngày mới phản ứng lại đây, nói: Vị kia cô nương sáng sớm liền đi ra ngoài. Đi đâu? Cốc Dung hỏi tiếp nói. Ai u, Cốc công tử, tiểu nhân làm sao mà biết vị kia cô nương đi nơi nào? Nàng chính là nói nàng đi thành phía tây nhìn một cái. Trưởng quầy theo thực lấy đáp. Thành tây, Cốc Dung lược có chút suy nghĩ nói, kia không phải là lăng mộ Sở tướng quân ở Ngọc Kỳ. Kỳ Sơn sao? Cốc Dung trong lòng hiểu rõ, nàng nhất định là muội muội không thể nghi ngờ. Suy tư một lát, Cốc Dung đối trưởng quầy nói. Cho ta một ấm trà, một mâm bánh đậu xanh, ta liền ở chỗ này chờ nàng. Lập tức đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh chiếc bàn. Trưởng quầy biết bản thân không thể cấp tổ tông này đi khỏi, liền theo hắn, gọi người bưng tới bánh đậu xanh cùng trà. Cốc Dung ngồi ở vị trí vừa vặn nhìn ra cửa Duyệt Lâu, tiến vào người nào, hắn đều có thể nhìn xem rành mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh đậu xanh đã ăn xong, trong ấm trà trà cũng đã thấy đáy, nhưng chính là không thấy Sở Kiều Linh trở về, Cốc Dung thỉnh thoảng lại hướng cửa nhìn lại, chính là nhìn không thấy nửa điểm tung tích. Trưởng quầy đem từng cử chỉ của Cốc Dung thu hết đáy mắt, thật là buồn rầu. Một lát sau, một đạo bóng trắng xuất hiện tại cửa. Cách chương.